Tạc Đàm, chương 448, Mặt Nhật Trảm Kích, gocchuyenaudio.com. Sau khi đứng vững, đạo kiếm lại xông tới chỗ Tiêu Ngự, cự kiếm trong tay phá không mà đến. Tiêu Ngự và U Linh bỉ mông nghênh đón công kích chiến tranh thị huyết. Làn da đao kiếm chuyển dần sang màu đỏ, toàn thân tỏa ra khí tức huyết tinh nhàn nhạt. U Linh bỉ mông một cái trùng phong nghênh đón, cùng đao kiếm chiến đấu một chỗ, phốc phốc phốc, cự kiếm trong tay đao kiếm liên tiếp đánh trúng U Linh bỉ mông, U Linh bỉ mông cũng liên tục đánh trúng cơ thể đao kiếm, nhưng huyết lượng đao kiếm lại không giảm mà tăng. Hấp huyết hiệu quả thật mạnh, Tiêu Ngự bỗng dưng cả kinh, Tiết Nguyên cự hùng đi theo sau đao kiếm giống như chuẩn bị dùng hết toàn bộ lực lượng đánh chết U Linh bỉ mông. Huấn tiến, dã tính cuồng nổ, nhất thời tốc độ di động của Tiêu Ngự tăng lên trạng thái cao nhất, đao kiếm không có chút phản ứng nào, thậm chí không thấy rõ thân ảnh Tiêu Ngự. Tiêu Ngự đã đến bên cạnh Tuyết Nguyên cự hùng, chủy thủ trong tay phải một cái xé rách đem lồng ngực của Tuyết Nguyên cự hùng vạch ra một miệng vết thương, máu tươi phun ra. Làm lồng ngực của Tuyết Nguyên cự hùng trở thành một mảnh đỏ bừng. Hiệu quả của kỹ năng xé rách làm cho Tuyết Nguyên cự hùng lâm vào tê liệt trạng thái. Liệt bảo, Tiêu Ngự một cái bạo liệt đem Tuyết Nguyên cự hùng oanh sát. Trảm sát, cú nhân chiến sĩ đao kiếm cũng không chút nào yếu thế. Hướng U Linh bỉ mông đánh ra trảm sát, 7539, một cái chỉ số thương tổn bay lên từ đầu U Linh bỉ mông huyết lượng tới đáy, thân thể khổng lồ đổ ầm xuống sàn. Cú nhân chiến sĩ đao kiếm đánh gục U Linh bỉ mông, liền đổi hướng tấn công Tiêu Ngự. Một cái trùng tràng, một cái loạn vũ, đại kiếm trong tay huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh. Oanh một tiếng, sau khi đao kiếm chém ra một kiếm, mặt đất nứt ra một đường dài, một đạo năng lượng dâng lên. Tiêu Ngự nhanh chóng chạy ra xa, thú nhân chiến sĩ đao kiếm đánh tới Tiêu Ngự, đại kiếm chém ra tựa như bôn lôi tật điện, tràn ngập uy thế. Đao kiếm chưa kịp xông tới, thì Tiêu Ngự đã dùng một cái tiêu thất, sau đó mở ra tất cả trạng thái, hướng phía ngoài thoát đi. Lại là một tiếng nổ, kỹ năng kiếm vũ của đao kiếm chém vào vị trí Tiêu Ngự vừa đứng, mặt đất lập tức bị năng lượng cuồng bạo phá hủy, hoàn toàn thay đổi so với trạng thái ban đầu. Tiêu Ngự giống như đột nhiên biến mất không thấy tung tích gì. Đạo tặc PK với chiến sĩ có rất nhiều cái bất lợi, sau khi thi triển cuồng hóa, đao kiếm đã miễn dịch với hiệu quả khống chế. Tiêu Ngự tiếp cận đao kiếm chẳng khác nào đi tìm đường chết. Không bằng tạm né tránh mũi nhọn của hắn. Thời gian không ngừng trôi qua, đao kiếm không ngừng công kích vị trí Tiêu Ngự có thể xuất hiện, nhưng mà Tiêu Ngự lại chậm chạp không có xuất hiện, đao kiếm rốt cục có chút khẩn trương, dù sao thời gian cuồng hóa của hắn cũng có giới hạn. Kỹ năng cuồng hóa tuy rằng rất mạnh kéo dài một phút đồng hồ, nhưng có một cái nhược điểm, là sau khi cuồng hóa chấm dứt, bản thân sẽ lâm vào trạng thái suy yếu. Các người chơi chung quanh nhìn ra tính toán của Tiêu Ngự, tuy rằng cảm giác rất quái lạ Tiêu Ngự bị bức đến loại trình độ này, có chút rất dọa người. Nhưng không thể nghi ngờ, giờ phút này xông lên quyết đấu cùng đao kiếm khẳng định là chịu chết, quyết định của Tiêu Ngự là rất sáng suốt. Đại trưởng phu cầm được buông được, chiến thuật này của Tiêu Ngự cũng không phải là đê tiện gì. Ta xem thực lực Tiêu Ngự cũng chỉ có vậy, không ngờ không dám đánh. gocchuyenaudio.com, nói như vậy không đúng, đạo tặc đối cứng với cuồng hóa thú nhân chiến sĩ, đó mới gọi là ngu ngốc. Các người chơi mỗi người một ý, bàn tán xôn xao. Nhưng Tiêu Ngự chưa bao giờ để mấy thứ này ở trong lòng. Trên thực tế, nếu Tiêu Ngự thi triển ra kỹ năng ảnh tử chiến sĩ cho dù tiếp tục cùng đao kiếm cứng đối cứng, cũng nắm chắc chiến thắng đao kiếm, nhưng mà nếu lúc này hắn che giấu thực lực sẽ có chỗ tốt rất lớn với trận đấu kế tiếp. Đao kiếm không ngừng công kích ý đồ tìm ra vị trí của Tiêu Ngự, nhưng là hắn vẫn thất bại. Liệt diễm trảm, đao kiếm đã tuyệt vọng, nếu tiến vào trạng thái suy yếu thuộc tính chỉ còn lại có 10, tốc độ di động cũng rất chậm, lập tức một cái đạo tặc bình thường thấp hơn hắn 10 cấp hắn cũng đánh không lại, càng không nói đến việc đối phương là một cao thủ đỉnh cấp. Còn lại 10 giây, thú nhân chiến sĩ đao kiếm phát huy dư uy cuối cùng, cự kiếm trong tay cháy lên liệt hỏa hừng hực, biến thành một thanh hỏa diễm cự kiếm, nặng nề chém xuống. Oanh một tiếng nổ, hỏa diễm cự kiếm sinh sôi làm cho cả sân thi đấu thể thao bị chém thành hai nửa. Khí thế quả khiến cho người khác sợ hãi, không hổ là thú nhân chiến sĩ cấp đại nguyên soái. Nếu Tiêu Ngự cùng hắn chính diện đánh nhau, khẳng định chết chắc rồi. Ôi thằng ngu, đạo tặc so với chiến mà cứng đối cứng thì vỡ mồm, sao cô bảo thằng thú vật này đấu với mấy thằng lôi pháp, hỏa pháp đi. Tiêu Ngự không nghĩ tới khoảng cách công kích của thú nhân chiến sĩ đao kiếm xa như vậy, chứng kiến hỏa diễm cự kiếm chém tới phía mình, hắn nhanh chóng lui lại phía sau, hướng bên cạnh tránh ra. Nhưng mà hắn vẫn chậm một bước, thú nhân chiến sĩ đao kiếm huy chạm tới được hỏa diễm sát quá thân thể Tiêu Ngự, xóa sạch hơn 1000 huyết lượng của Tiêu Ngự. Trạng thái ẩn hình biến mất, thân hình Tiêu Ngự chậm rãi hiện ra. Đối với đao kiếm mà nói, thế cục thay đổi như thế này đúng là một loại. Sơn Trọng Thủy phục nghi vô lộ, vừa rồi hắn nghĩ mình nhất định sẽ thua. Tiêu Ngự chỉ cần chống đỡ hơn 10 giây, đao kiếm sẽ lâm vào trạng thái suy yếu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn dường như cũng đã buông tha, không ngừng thi triển kỹ năng chỉ là giãy giụa trước khi chết mà thôi, không ngờ lại đánh trúng Tiêu Ngự đang ẩn hình, đúng là mèo mù vơ cá rán. Vô tình đánh trúng Tiêu Ngự làm cho đao kiếm thấy được một tia hy vọng này chẳng khác nào một người đi trên sa mạc tìm được ốc đảo. Tật phong bộ làm lạnh xong, độn hình làm lạnh xong, Tiêu Ngự cũng không phải không có kỹ năng chạy trốn, đao kiếm muốn xử lý Tiêu Ngự cũng không phải một sự tình đơn giản, nhưng là đao kiếm không quản việc đó, chỉ cần có một điểm hy vọng, hắn đều phải đi thử qua một lần. Nộ lôi chảm, hỏa diễm chảm, kiếm khí của đao kiếm hướng Tiêu Ngự mà chém xuống, không có một chút gián đoạn. Tiêu Ngự một cái kỹ năng độn hình ngăn cản kỹ năng thứ nhất của đao kiếm, chứng kiến đại kiếm lại hướng tới vị trí mình đứng chém xuống, chủy thủ tay phải một cái chống đỡ. Đinh, một tiếng giòn vang, chủy thủ cùng đại kiếm va chạm cùng một chỗ, âm thanh va chạm của kim loại vang lên trên kỹ tràng, vang vọng thật lâu. Tiêu Ngự trong lòng thất kinh, hắn đã sử dụng các phương pháp ngụy trang ý đồ mê hoặc phán đoán của đao kiếm, khiến hắn không thể phán đoán ra phương hướng bản thân chạy trốn, cuối cùng lại vẫn bị đao kiếm phát hiện. Gocchuyenaudio.com Đại nguyên soái cấp thú nhân chiến sĩ quả nhiên không giống bình thường. Không phải chỉ có kỹ năng lợi hại mà việc xử lý các tình huống cũng mạnh hơn chiến sĩ bình thường nhiều lắm. Tiêu Ngự lâm vào thế bị động, vừa mới chống đỡ xong, đại kiếm của đao kiếm lại quét ngang tới, kiếm khí sắc bén đập vào mặt lao đến. Đón đỡ, Tiêu Ngự nắm ngược chùy thủ lại, một cái đón đỡ cản lại cự kiếm của đao kiếm. Không còn kịp rồi, trong lòng đao kiếm lo lắng vạn phần, nhưng mà đạo tặc Tiêu Ngự trước mắt trói buộc quá khó khăn. 10 giây đồng hồ muốn đem Tiêu Ngự đánh chết cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Nộ lôi chảm, đao kiếm lại huy động đại kiếm hướng Tiêu Ngự chém xuống. Tật phong bộ, Tiêu Ngự thi triển tật phong bộ thoát đi. Còn người đao kiếm chợt co rút nhanh, hắn đã đợi cơ hội này rất lâu, rốt cục có cơ hội xuất thủ. Tiên tri thúc phược, Tiêu Ngự đột nhiên phát hiện, hắn không ngờ không thể nhúc nhích, mắt thấy đại kiếm của đao kiếm chém xuống, tất cả kỹ năng đều không thể sử dụng, kỹ năng này cùng kỹ năng định thân của đạo tặc có cùng hiệu quả, nhưng là có khác nhau nhất định. Tiên tri phúc thực chỉ hữu hiệu với đối tượng đang ẩn thân, nó cũng có hiệu quả cắt ngang kỹ năng nhưng không ảnh hưởng tới ẩn hình của đối phương. Đồng thời này kỹ năng chỉ có thể sử dụng khi huyết lượng đối phương thấp hơn 35. Mặt nhật chảm kích, đao kiếm quát lớn một tiếng, kình khí bắn ra bốn phía tạo thành hình cây quạt bao trùm khắp xung quanh. Chứng kiến mặt nhật chảm kích hướng mình chém xuống, Tiêu Ngự biết, lúc này hắn xong rồi, đây là một đòn ẩn chứa sự giận dữ của đao kiếm, tất là kỹ năng sát thương cực mạnh. Tiêu Ngự còn sót lại hơn 9.000 huyết lượng, có thể sống sót sao chứ? Oanh một tiếng, mặt nhật chảm kích đánh vào thân thể Tiêu Ngự, đem Tiêu Ngự đánh bay ra ngoài. Tiêu Ngự cảm giác lồng ngực bị đánh cực mạnh. Bay ra ngoài rơi trên mặt đất trên, đã xong rồi sao, trong đầu Tiêu Ngự xuất hiện ý niệm này, 2108, một cái chỉ số bay lên từ trên đầu Tiêu Ngự, cư nhiên là thương tổn bạo kích cùng phá giáp, Tiêu Ngự ngẩn người. Toàn trường ngoạn gia cũng ngây ngẩn cả người, kỹ năng cuối cùng của đao kiếm vô cùng hoa lệ, nhìn qua liền biết đó là siêu cấp kỹ năng, sát thương tuyệt đối không thấp. Nhưng siêu cấp kỹ năng này cư nhiên chỉ xóa sạch hơn 2.000 huyết lượng của Tiêu Ngự. Sao lại có điều này chứ? Chẳng lẽ kỹ năng tận thế chảm của đao kiếm giống như gối thêu hoa, nhìn được nhưng không dùng được. Đao kiếm cũng ngây dại, kỹ năng cuối cùng của hắn rõ ràng đánh trúng Tiêu Ngự, nhưng hiệu quả tạo thành cuối cùng quả thật khiến hắn không thể tin được, điều này sao có thể, mạt nhật chảm kích có thể tạo thành 20.000 thương tổn chỉ số, thời điểm thấp nhất cũng có thể tạo thành hơn 10.000 thương tổn. Như thế nào đánh trúng Tiêu Ngự lại biến thành 20.000? Tiêu Ngự thầm nghĩ thật nguy hiểm, nếu sớm triệu hồi ra thân ảnh chiến sĩ, sử dụng kỹ năng huyết tinh tàn sát, hắn đã sớm có thể xử lý đao kiếm, không lưu lại cho đao kiếm cơ hội uy hiếp mình. Hắn quá sơ suất, thiếu chút nữa bị đao kiếm đánh bại, có thể nói thần may mắn đã đứng ở bên cạnh Tiêu Ngự. Biên, thằng tác giả đứng kế bên thì có, may mắn cái khỉ khô. Khi đao kiếm thi triển mạt nhật chảm kích hắn đã lâm vào trạng thái suy yếu rồi, khi rơi vào trạng thái suy yếu công kích có năng lực có bao nhiêu? Hơn 2.000 cũng đã là nhiều. Gocchuyenaudio.com 10 giây đồng hồ cũng chính là thời gian hai người giao thủ đếm từ 1 đến 10, thời gian đó cũng đủ để đao kiếm thi triển ra mạt nhật chảm kích. Đao kiếm vốn còn dấy lên một tia hy vọng, nhưng ngay sau đó, hy vọng lại một lần tan biến, mạt nhật chảm kích cuối cùng cũng không thể vãn hồi thua cuộc, khi hắn lâm vào trạng thái suy yếu thắng bại đã phân. Chiến đấu tiếp theo liền không có ý nghĩa, tơi vào trạng thái suy yếu căn bản không có biện pháp chiến đấu, sức chiến đấu 10 thành còn sót lại không đủ 1 thành. Hệ thống, đao kiếm đã nhận thua, ngươi đã chiến thắng giành được 1 điểm tích phân. hắn có điểm may mắn, chẳng qua Tiêu Ngự ẩn tàng một phần thực lực, nếu trận đấu này song phương đem hết toàn lực đánh, người thắng vẫn là Tiêu Ngự. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất thua, tuy thua như vậy có chút oan uổng, nhưng đao kiếm rất thẳng thắn thừa nhận thất bại, điều này khiến ấn tượng của Tiêu Ngự đối với đao kiếm cũng không tệ. Ta cũng chỉ là may mắn thủ thắng thôi, Tiêu Ngự cười cười nói, cách chương.